1274, Doan Quỹ. Vừa nói, chỉ thấy Thế Tôn ngón tay búng một cái, một đạo vạn ký tự nguyền rủa bay ra, liền muốn đem nam tử kia phong ấn. Thế Tôn, động tác này khó tránh khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, vọng ngươi sống mấy ngàn năm, bộ mặt hoàn toàn không có một đạo rộng lớn chí cực kiếm quang chém nát tầng mây, vượt qua thiên ly hướng về Thế Tôn phủ đầu một kiếm chém tới. Thục Sơn cường giả ra tay rồi. Thế Tôn nhẹ nhàng thở dài, cõi đời này lao ra hỏa cũng thật là nhiều, không nghĩ tới ngươi lại thức tỉnh. Thế Tôn, năm đó nát ngươi kim thân, chẳng lẽ như cũ nhớ ăn không nhớ đánh hay sao? Hàm Cốc Quan chính là Ta Lâu Quan phái biệt viện, ngươi chẳng lẽ nếu muốn cùng Ta Lâu Quan phái làm khó dễ một đến mơ hồ bóng người tự Lâu Quan phái bên trong đi ra. Doãn Quý, chưa từng nghĩ ngươi lại chuyển thế trở về, tính ra ta còn là ngươi sư thúc, ngươi tiểu như vậy vô lễ. Thế Tôn quanh thân Phật quang lưu chuyển, trong hư không vô tận liên hoa nở rộ, đem cái kia che khuất bầu trời kiếm khí tầng tầng tiêu diệt. Hừ, cái kia là ngươi sư điệt các ngươi vùng hẻo lánh man gì hả người, cũng tới cùng ta trung thổ chính tông xưng huynh gọi đệ lập quan hệ. Doãn Quý trong mắt tràn đầy khinh thường. Doãn Quý Doa Nở Hỉ dòng dõi Lâu Quan phái hai đời tổ sư ai? Thế Tôn thở dài một hơi, ta cùng với Doa Nở Hỉ đều sư ở Lão Đàm, ngươi mặc dù là không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thực, ngươi vào ở trung thổ, ta chẳng muốn cùng ngươi tính toán, nhưng ngươi âm thầm mưu tính phụ thân ta Tầm Lăng, nhưng là vạn vạn không được. Doãn Quý thanh âm tràn đầy lãnh khốc. Đi nhầm đường ngươi đã đi nhầm đường. Thế Tôn lắc lắc đầu, trước đây Doa Nở Hỉ phần mộ giấu bí ẩn ngược lại cũng thôi, nhưng bây giờ Doa Nở Hỉ phần mộ dĩ nhiên lại xuất hiện thế gian, đây là đại thế ngươi cũng ngăn cản không được. Nói chuyện công phu, giữa bầu trời đã lục tục có dương thần cao thủ chạy tới giữa trường, lặng lặng vây xem, chờ đợi tình thế biến hóa. Một bên Doãn Quý sắc mặt không ngừng biến hóa, đây là chính mình phụ thân mộ huyệt, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào tiến vào bên trong. Chư vị, tại hạ Doãn Quý, đây là Ta Lâu Quan phái biệt viện, kính xin chư vị mau cho nở dê ly khai. Doãn Quý, Hàm Cốc Quan khi nào thành ngươi Lâu Quan phái biệt viện, ngươi nhưng chớ có lửa gạt ta. Tam phủ đồng tử cười hì hì đi ra. Ta nói là, đó chính là Doãn Quý trong mắt kiếm ý lượn lờ. Quá bá đạo, cùng năm đó một dạng bá đạo. Trương Hành chân đạp hư không chậm rãi đi ra, quay về Doãn Quý ôm quyền thi lễ, gặp qua đạo huynh. Trước tiên có lao tử, sau có đạo giáo. Luận bối phận tính ra, Doãn Quý so với Trương Đạo Lăng bối phận con ở cao hơn, nhưng Trương Đạo Lăng đã thành tiên, thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Hóa ra là tiểu tử ngươi, ta nhớ được ở lần thứ 5 chuyển thế luân hồi thời gian từng thấy ngươi. Chưa từng nghĩ bây giờ gặp lại mặt đã là Thương Hải Tăng Điền, ngươi cũng đã trở thành một nhà chi tổ. Doãn Quý trong mắt mang có vẻ cảm khái, lập tức đề tài một chảo, ngươi cũng là đến cướp đoạt phụ thân ta Tẩm Lăng sao? Trương Hành không hề trả lời Doãn Quý, mà là cung kính hỏi một tiếng, không biết Doa Nở Hỉ tiền bối nay gì ở? Cha ta vẫn còn ở độ trong luân hồi cuối cùng một đạo mê chướng, chỉ tiếc hạ xuống Cửu Châu ở ngoài, chậm chạp không được đuổi về. Doãn Quý thở dài một hơi, năm đó âm ti đại chiến, phụ thân bị thương quá nặng. Trương Hành một đôi mắt phóng tầm mắt đánh giá, một lát sau mới cười nói, như ở trước đây, này phần mộ giấu đi chặt chẽ ngược lại cũng thôi, chúng ta trong lòng biết rõ, nhưng cũng sẽ không đến mạo phạm Doa Nở Hỉ tiền bối. Nhưng bây giờ Tẩm Lăng như là đã xuất thế, làm cho thiên hạ đều biết, tiền bối khả năng chân áp lại thiên hạ quần hùng ra tâm. Doãn Quý sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trương Bách Nghĩa, đâm vào quanh thân hắn ra thịt huyết dịch thấm ra, phảng phất ngàn đao bầm thây. Phần mộ tin tức như là đã bại lộ, ngày sau nơi đây tất nhiên không được an ninh. Hạng giá áo túi cơm nhớ không ngừng. Nay trong mộ nhưng là hy vọng thành tiên, lão tử truyền thừa, ai không động lòng Lâu Quan phái một nhà lực lượng, không hẳn có thể bảo vệ được. Cương địch tốt chém, nhân tâm khó phòng chuẩn bị. Thế gian đường ngang ngõ tắt pháp môn vô số, đơn giản là khó lòng phòng bị. Chỉ có ngàn nở ngày giết tặc cờ, cái nào có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. Không quản được nhiều như vậy, chỉ cần ta Doãn Quý sống sót, bất luận là ai dám to gan tiến nhập cung điện dưới lòng đất, ta liền đem rút hồn luyện phách. Doãn Quý nói chuyện, một đôi mắt nhìn về phía Thế Tôn, Trương Bách Nghĩa, xem ra là ta trước đây chờ Phật môn quá ôn hòa. Ha ha, ôn hòa không thể nói là, năm đó các ngươi nát bản tọa kim thân thời gian, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng ôn hòa quá. Hôm nay này mộ huyệt hòa thượng ta tiến vào định rồi. Thế Tôn trong tay Vên Ý Hệ Mơ Châu, trong mắt lộ ra một vẻ nụ cười. Tốt, đang muốn ước lượng một phen Thế Tôn bản lĩnh, chuyển thế luân hồi phía sau khôi phục thực lực mấy phần mười. Doãn Quý trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, trường kiếm trong tay khí cơ nội liễm, phảng phất tu sĩ bình thường giống như vậy, hướng về Thế Tôn chém tới. A Di Đà Phật. Thế Tôn sau lưng bỗng nhiên hiện ra một vị kim thân, nhất thời Phật quang soi sáng chu vi trăm dặm, ở đằng kia Phật quang bên trong tựa hồ có vô tận thế giới cực lạc ở chìm nổi. Một trường rũ ra, vô cùng Phật gia kinh văn, Xá Lợi, La Hán bóng mở lưu chuyển, bốn đại Bồ Tát tuyên truyền giảng giải đại đạo, 18 vị La Hán diễn võ luyện pháp. Trường trung thế giới cũng không phải là nhắm ngay Doãn Quý, mà là nhắm ngay phía dưới quần sơn. Âm âm quần sơn nổ vang, đá vụn vi trọng lực rô nở dê như hướng về Phật Đà trong lòng bàn tay bay đi, quần sơn bị nổ tận gốc. Âm sơn hà chấn động, vô số núi lớn bị nổ tận gốc. Càn Dỡ Doãn Quý một kiếm chém ra, hướng về Phật Đà kim thân chém tới. Doãn Quý tiền bối, Doa Nở Hỉ đại năng phần mộ xuất thế, quả thật thiên thời vậy, tiền bối cần gì phải nghịch thiên mà vì là chân trời một bàn tay lớn che đậy nhật nguyệt càn khôn, lại chắn Doãn Quý trên trường kiếm. Giang giác kim huyết nhỏ xuống người đến thu Doa Nở đủ căn đoạn tuyệt, rơi dụng trong dây núi, chỉ một thoáng quần sơn sinh cơ thức tỉnh, tạo hóa một vùng thế giới sơn hà. Người đến là ai? Dĩ nhiên là Bắc Mang Sơn Quỷ Vương, kẻ này từ chết chuyển sinh, quanh thân sinh cơ vô tận, cánh tay nháy mắt lần thứ hai bề trên. Hóa ra là ngươi, ngươi lại cũng sống. Doãn Quý sắc mặt tái nhợt. Tiên bối, cùng với địa cung này ngày sau bị trộm, tiện nghi cái kia chút không thấy được ánh sáng tiểu nhân, chẳng bằng chúng ta hôm nay chia hết quên đi trong huyệt mộ, nhưng là có thành tiên cơ hội, việc này tuyệt đối không phải thế tục cân đoán, nhân quả có thể hóa giải, cái kia bảy con chuột hiện nay tất nhiên đã được tiếng gió. Ngươi này phần mộ là không giữ được tam quốc thời gian, thiên hạ vô số đại năng phần mộ đều gặp độc thủ, tiền bối coi chính mình có thể phòng được Bắc Mang Sơn Quỷ Vương sắc mặt âm lãnh nói. Doãn Quý nhất thời sắc mặt xanh mét đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Trước tiên giết này đầu đảng tội ác, nếu không lão tổ trong lòng ta cơn giận này sợ là khó có thể tiêu trừ. Doãn Quý kiếm quang nhất chuyển, trực tiếp hướng về Trương Bách Nghĩa chém tới. Một kiếm bên dưới, Trương Bách Nghĩa ngạc nhiên thất sắc, chiêu kiếm này tựa hồ chặt đứt mạng của mình số, chạm phá mình cùng trong thiên địa liên hệ. Tuyệt vọng lúc này vô tận tuyệt vọng ở Trương Bách Nghĩa trong lòng dâng lên. Đối mặt với chiêu kiếm này, mình là tuyệt đối không cách nào chống cự, chỉ có một con đường chết một cái. Tiên bối, hạ thủ lưu tình, á vị này không giết được Phong Đô đại đế nhất thời cũng lên.